Tôi có thể giúp gì cho cô? Cố Huệ Nguyên ngoắc tay gọi Quan Kình đến gần. Anh lại gần đây, cách Trương.